Đô thị, ngọa hổ tàng long, chương 38, cơ hội đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Tôn, chuyện giữa cậu và phó tổng giám đốc Vương thật ra chỉ là đùa mà thôi, đâu cần phải coi là thật. Thấy cũng đã gây khó dễ đủ rồi, Lý Tông Đạo lại quay về chủ đề chính. Ý ông ta vô cùng đơn giản, coi như không có vụ đánh cược kia, để Vương Bách Xuyên tiếp tục làm phó tổng giám đốc mà ông ta cũng sẽ không tính toán việc học vấn của Liễu Y Y không đạt yêu cầu nữa. Bất cứ ai trong phòng họp đều có thể nhìn ra, Lý Tông Đạo đang giở trò quyết không chịu nhận thua. Rõ ràng là ông ta và Vương Bách Xuyên hùng hổ chèn ép người khác, hơn nữa còn giở trò bên phía công ty Bách Hóa Nia tìm đủ mọi cách để khiến Tôn Hàn không lấy được hợp đồng, hòng đạt được mục đích là đuổi Tôn Hàn ra khỏi công ty. Mà bây giờ người ta đã lấy được hợp đồng rồi, các người lại lật lọng, dùng một lý do miễn cưỡng như học vấn của Liễu Y Y để khiến Vương Bách Xuyên hủy bỏ cá cược tiếp tục ở lại công ty. Xét về độ vô liêm sỉ, ông ta đúng là vô địch. Sắc mặt Liễu Y Y trắng bệch nhưng khi cô nhìn Tôn Hàn thì lại thấy sắc mặt anh rất bình thường, chẳng hề thay đổi gì. Tạm thời cứ thế đi, nếu không có vấn đề gì khác thì có thể tan họp. Nói như vậy đồng nghĩa với việc Tôn Hàn đã chủ động lùi một bước. Vương Bách Xuyên mừng rỡ vô cùng, ít nhất thì cũng giữ được vị trí phó tổng giám đốc. Lý Tông Đạo cũng thở phào một hơi, ông ta thực sự không ngờ Tôn Hàn lại có bản lĩnh như vậy, khi Vương Bách Xuyên đã cố tình chèn ép mà Tôn Hàn vẫn ký được hợp đồng từ chỗ Nhiếp Chiêm Ba. Nếu đã như thế thì tan họp đi, mong mọi người kiên trì nỗ lực tiếp tục tạo ra nhiều thành tích cho công ty. Sau khi nói câu đó xong, Lý Tông Đạo liền tuyên bố tan họp. Phải rồi, giám đốc Lý này, ông đã được chuyển lên trụ sở chính rồi mà vẫn ở lại chi nhánh, có phải không được hợp lý lắm không nhỉ? Tôn Hàn đứng dậy khỏi vị trí của mình, đột nhiên hỏi. Những người khác cũng nhìn qua, đã được chuyển lên trụ sở chính rồi mà vẫn ở lại chi nhánh Giang Châu chỉ tay năm ngón, đâu chỉ là không hợp lý thôi đâu, rõ ràng là vượt quá chức phận. Tôi ở lại để giúp Tổng Giám Đốc Tôn quản lý cho đỡ bỡ ngỡ ấy mà. Khi nào đến lúc thì tôi sẽ đi, Lý Tông Đạo bối rối nói. Ông ta cũng không muốn ở lại, ở đây chỉ để giúp Vương Bách Xuyên hạ bệ Tôn Hàn. Trong phòng họp chẳng mấy chốc chỉ còn lại Lý Tông Đạo và Vương Bách Xuyên. Vương Bách Xuyên chỉ còn cách vị trí tổng giám đốc một bước nữa thôi, thế mà lại tan tành mây khói, Vương Bách Xuyên tức tới nỗi suýt phát điên. Giám đốc Lý, giờ chúng ta làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lý Tông Đạo tối sầm. Cậu hỏi tôi làm thế nào à, cậu không lo liệu ổn thỏa bên công ty Bách Hóa Nia, giờ hỏi tôi thì có tác dụng gì? Việc này không thể trách tôi được, ai biết tên cậu ấm như Tôn Hàn lại có quan hệ rộng như vậy, thậm chí còn có thể thuyết phục được Nhiếp Chiêm Ba, Vương Bách Xuyên vô cùng bực tức. Hay là cậu cứ ngoan ngoãn làm phó tổng giám đốc đi. Tôn Hàn tới đây chỉ để làm mầu thôi, sớm muộn gì cũng sẽ đi, đến lúc đó không phải vị trí tổng giám đốc sẽ là của cậu sao? Lý Tông Đạo thực sự không muốn quan tâm đến chuyện này nữa, ông ta giờ chỉ còn nghĩ đến trụ sở chính thôi. Nếu không phải do Vương Bách Xuyên làm chậm trễ thì ông ta đã đến trụ sở chính nhậm chức từ lâu rồi. Nhưng Vương Bách Xuyên hoàn toàn không muốn đợi thế nên liền sầm mặt uy hiếp. Đến lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ai mà biết khi nào Tôn Hàn mới đi, đến lúc đó lại nhảy ra một tên tổng giám đốc khác rồi bảo tôi chờ tiếp sao. Lý Tông Đạo, đừng có nhiều lời, tôi mà không làm được tổng giám đốc thì anh cũng đừng hòng yên ổn. Chuyên Bắc Chiên, Lý Tông Đạo chỉ muốn Vương Bách Xuyên bị xe tông ngay lập tức thì ông ta mới hà giả. Nhưng điểm yếu của ông ta đang nằm trong tay Vương Bách Xuyên, ông ta có thể làm gì được chứ? Ông ta suy nghĩ hồi lâu mới nói. Công ty quốc tế Phong Hỏa là xếu đầu đàn trong ngành thời trang, vô cùng nổi tiếng trên trường quốc tế. Họ đang có ý định tiến quân vào thị trường Tây Nam, chẳng mấy chốc sẽ đến thành phố Giang Châu để tìm đối tác. Đây mới chỉ là bước đầu để công ty quốc tế Phong Hỏa bước vào thị trường Tây Nam, nhưng lại có ý nghĩa hoàn toàn khác đối với các công ty khác. Chỉ cần cậu có thể khiến công ty thời trang Sâm Uy trở thành đối tác của công ty quốc tế Phong Hỏa, việc thay thế Tôn Hàn cũng là điều hiển nhiên. Công ty quốc tế Phong Hỏa trước nay luôn nhằm vào những thiết kế mốt nhất theo kịp trào lưu. Cậu hãy bỏ nhiều công sức để nghiên cứu công ty quốc tế Phong Hỏa, giành lấy cơ hội hợp tác này. Sau khi kinh ngạc, Vương Bách Xuyên vô cùng vui mừng. Công ty quốc tế Phong Hỏa đến Tây Nam sao? Được lắm, tôi nhất định phải lo vụ này. Chỉ cần có thể hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa thì Tôn Hàn có không muốn đi cũng không được. Công ty thời trang Sâm Uy cũng là công ty thời trang có tiếng trên thương trường, nhưng so với công ty quốc tế Phong Hỏa thì như con ngựa gầy so với con voi to lớn mà thôi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu có thể nắm quyền hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa thì là một công lao lớn đối với tổng công ty, chắc chắn có thể lấy được vị trí tổng giám đốc của một chi nhánh. Ừ, cậu đi làm đi. tôi tiết lộ tin tức về công ty quốc tế Phong Hỏa trước cho cậu, đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu đấy. Có thể hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa không thì cậu tự lo liệu đi, sau chuyện này tôi sẽ rời khỏi thành phố Giang Châu, Lý Tông Đạo nhắc nhở. Sau khi công ty quốc tế Phong Hỏa tìm kiếm đối tác ở thành phố Giang Châu xong, Lý Tông Đạo sẽ không còn lý do gì để tiếp tục ở lại chi nhánh Giang Châu nữa, không đi cũng phải đi. Lúc đó mà Vương Bách Xuyên vẫn chưa xử lý xong Tôn Hàn thì ông ta cũng không quan tâm nữa. Cùng lúc đó, Tôn Hàn và Liễu Y Y một trước một sau đi vào văn phòng Tổng Giám Đốc. Tôn Hàn, tôi muốn từ chức, Liễu Y Y đột nhiên thốt lên. Tôn Hàn hơi kinh ngạc, sao cô lại làm như vậy? Nhưng anh hiểu ra ngay, vì Lý Tông Đạo chất vấn học vấn của cô ngay trước mặt mọi người sao? Liễu Y Y, sao cô lại yếu đuối như vậy? Liễu Y Y cắn răng, vô cùng uất ức, cô không nói năng gì. Lý Tông Đạo chỉ dùng một câu chất vấn học vấn của cô thôi đã phủ nhận hết tất cả nỗ lực của cô, dẫm đạp lên lòng tự tôn của cô. Đừng có nghĩ đến chuyện từ chức, sống trên đời này ai mà không phải chịu uất ức, cô không có bằng cấp cũng là sự thật, đều do anh, Liễu Y Y phản bác nhưng chỉ nói một nửa câu. Câu sau thì Tôn Hàn biết đều là do anh Hải. Tôn Hàn không quan tâm đến điều này mà tiếp tục nói. Thứ nhất, mọi người không biết nhưng tôi và cô đều biết rõ, cô không hề có chút công lao nào trong vụ hợp đồng với công ty Bách Hóa Nia, tất cả là tôi làm. Thế nên cô đừng thấy uất ức, đừng nói đến học vấn, thậm chí cô còn không có đủ năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tông Đạo hay Vương Bách Xuyên cũng vậy, nếu muốn họ không nhằm vào cô, không kỳ thị cô thì hãy làm thật tốt công việc của mình, làm ra thật nhiều thành tích khiến họ không thể bắt bẻ. Thứ hai, cô nghĩ rằng tôi không kiên trì đuổi Vương Bách Xuyên ra khỏi công ty là vì sự uy hiếp của Lý Tông Đạo sao? Liễu Y Y liền hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Tất nhiên không phải, ánh mắt Tôn Hàn sâu thẳm, muốn khiến Vương Bách Xuyên hoặc Lý Tông Đạo cuốn gói đi là điều dễ như trở bàn tay với tôi. Nhưng tôi không làm thế là vì cô, Liễu Y Y tôi có thể dùng cách của tôi để san bằng tất cả các chướng ngại của cô trong công việc này, nhưng làm thế thì cô có được cái gì? Tôi hy vọng có một ngày cô có thể đích thân đá Vương Bách Xuyên ra, thậm chí là đá tôi ra. Tôi cho cô một không gian để phát triển, nếu cô không có năng lực thì không thể trách ai được. Việc này, Liễu Y Y không thể tin được, chẳng lẽ Tôn Hàn vì cô nên mới làm tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy. Tôn Hàn thực ra cảm thấy mình nói những câu này quá sớm, nhưng Liễu Y Y đã bị cuộc sống này dày vò quá nhiều rồi, cô thiếu sự tự tin và trầm tĩnh trên thương trường. Có một số chuyện nếu nói cho cô biết cặn kẽ không chừng sẽ tốt hơn. Anh đột nhiên lấy một tập tài liệu ra để trên bàn làm việc, bình tĩnh nói. Được rồi, không phải cô luôn cảm thấy mình không có đất dụng võ ở bộ phận tiêu thụ, đáng lẽ ra cô phải ở bộ phận thiết kế sao? Cơ hội đến rồi đây, công ty quốc tế Phong Hỏa sắp đến thành phố Giang Châu tìm kiếm đối tác, công ty đó chú trọng nhất là những mẫu thiết kế thời thượng và đi trước thời đại. Chỉ cần thiết kế của cô có thể thỏa mãn yêu cầu của họ thì Liễu Y Y à, cô sẽ lên như diều gặp gió, cách chương.